LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 1187, nổi máu ghen nữ nhân đáng sợ nhất. Đương nhiên, Zernis là một cái nữ thần cấp bậc nhân vật. Nàng cũng không phải loại kia người tùy tiện. Người bình thường muốn cùng với nàng kéo quan hệ, đó là gần như không có khả năng. Rất đến ngày hôm nay ở cái này tiệc rượu, cũng không ít ưu tú người, như có như không địa đối với Zernis biểu đạt phương diện kia ý tứ. Là tiệc rượu kết thúc sau khi mọi người cùng nhau đi khách sạn trong phòng đi sâu vào trao đổi một cái muộn. Bất quá đều bị Zernis đều không ngoại lệ cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng đối với nam nhân đồng dạng vô cùng bắt bẻ. Cũng không phải nói thủ thân như ngọc. Nhưng nếu như nàng nhìn không thể nam nhân muốn cùng với nàng phát sinh chút gì, đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng hôm nay Tô Minh biểu hiện lại thành công hấp dẫn đến Zernis. Theo Zernis nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt có thể đã nhìn ra. Ánh mắt tràn đầy không giống nhau thần thái. Cái này không phải nhìn đồng dạng nam nhân mới có ánh mắt. Hoàn toàn chính xác, cái này anh Tuấn Đông Phương nam nhân. Cho Zernis một loại phi thường cảm giác không giống nhau. Đặc biệt là Tô Minh tiếng ca. Càng làm cho nàng cả người đều mê say. Thế là hắn đối với cái này Đông Phương nam nhân không khỏi sinh ra hứng thú. Zernis mặc dù bắt bẻ, nhưng biết rõ xem trọng nam nhân nàng cũng sẽ không nhiều bảo thủ. Cho nên trực tiếp tìm đến Tô Minh bắt chuyện. Nữ nhân tìm nam nhân chủ động bắt chuyện, tựa hồ cũng không phải là một kiện thường gặp sự tình. Hát, y dài, g, Benjamin sau khi nghe, trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Thậm chí miệng cũng nhịn không được trực tiếp nới rộng ra một chút. Tựa hồ không thể tin được Zernis chủ động tới ước Tô Minh. Lập tức Benjamin nhìn về phía Tô Minh ánh mắt. Đó cũng là có chút ước ao ghen tị nha. Không nghĩ tới Tô Minh đã vậy còn quá được hoan nghênh. Thật sự là người người tức chết người. Sư phụ quả nhiên vẫn là nghiêu bức nha. Tô Minh cả người cũng đều mộng bức. Luôn luôn chấn định Tô Minh. Lần đầu gặp được loại sự tình này. Cái này cũng không cách nào bình tĩnh. Hạnh phúc tới quá đột ngột. Để Tô Minh có chút không biết làm sao. Muốn nói Tô Minh có hay không tâm động. Theo góc độ của một người đàn ông tới nói. Không tâm động đó là giả. Tô Minh cũng không phải loại kia người dối trá. Như thế kình bạo nóng bỏng lại vũ mị nữ thần sao ca nhạc. Mà lại là chủ động đưa cửa. Ngoại quốc cô nàng tư vị tựa hồ Tô Minh chưa từng có thử qua. Hơn nữa một đêm đi qua có thể phủi mông một cái đi. Nếu như là cái nam nhân bình thường chỉ sợ nội tâm đều sẽ không nhịn được xoắn suýt hai lần a. Tô Minh lúc này ở dầu dĩ. Mặc dù tâm động, nhưng lại cảm thấy bộ dạng này có phải hay không không tốt lắm nha. Tô Minh cũng không phải loại kia không chịu trách nhiệm nam nhân. Zernis, thật sự là không có ý tứ. Tô tiên sinh là bạn trai ta. Đêm nay hắn cùng ta ước hẹn. Ai ngờ ở thời điểm này, Lâm Ánh Trúc trực tiếp đi đến. Ôm Tô Minh cánh tay. Mở miệng nói một câu. Khụ khụ, Tô Minh vừa nghe đến Lâm Ánh Trúc âm thanh. Lập tức cả người trong lòng kinh ngạc một chút. Sau đó cả người thanh tỉnh. Cái này mẹ nó Lâm Ánh Trúc còn ở bên cạnh đây. Ước cái cọng lông nhà ước. Tô Minh vừa mới có hơi kích động trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng. Lâm Ánh Trúc sắc mặt nhìn không phải quá đẹp đẽ. Rất rõ ràng Zernis lời nói để cho nàng cảm giác vô cùng không vui. Có phương diện nữ nhân ước Tô Minh. Cái này tựa hồ quá không đem nàng để ở trong mắt. Lúc này Lâm Ánh Trúc thoạt nhìn như là một cái ý chí chiến đấu sục sôi binh sĩ. Tại thủ vệ bản thân quốc thổ đồng dạng. Không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Ồ, Lâm Ánh Trúc, ta biết ngươi. Năm nay tốt nhất người mới. Khúc hát của ngươi vẫn là thật không tệ. Zernis cũng không có sức sống. Ngược lại là cười nói với Lâm Ánh Trúc, nàng loại biểu hiện này, để Lâm Ánh Trúc cảm giác mình một đấm đánh vào to lớn bông mặt. Thế là Lâm Ánh Trúc trong lòng khí lập tức tiêu tan một chút. Sau đó mở miệng nói ra, Zernis, ta cũng nghe qua khúc hát của ngươi. Ngươi tại Hoa Hạ cũng có được rất cao nhân khí. Thật sao? Vậy thì thật là quá vinh hạnh. Ta đã từng nghĩ tới muốn đi Hoa Hạ mở buổi hòa nhạc. Chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân từ bỏ. Zernis cùng Lâm Ánh Trúc. Hai nữ nhân này vậy mà ngươi một câu ta một câu hàn huyên. Phản mà đương sự người Tô Minh lúc này nhìn càng giống là một cái đánh xì dầu. May mắn bên cạnh còn có một cái Benjamin đang cấp Tô Minh phiên dịch. Nếu không, chỉ sợ Tô Minh đều nghe không hiểu hai nữ nhân này đến cùng đang nói cái gì. Chỉ nghe cái này Zernis còn nói thêm. Lâm tiểu thư, người thật sự là tác vận khí tốt. Có Tô như thế cái ưu tú bạn trai. Ta cảm giác Tô thân phát ra khí chất. Rất nhiều phương Tây nam nhân muốn mê nhiều người. Tạ ơn, ta cùng tình cảm của hắn một mực rất tốt. Lâm Ánh Trúc nghe xong Zernis tại khen Tô Minh. Lập tức tâm lần nữa dâng lên lòng cảnh giác. Sau đó bất động thanh sắc mở miệng nói ra. Zernis nở nụ cười. Tựa hồ cũng không có cảm nhận được Lâm Ánh Trúc mà nói tiềm ẩn ý tứ. Sau đó nói một câu. Lâm tiểu thư. Kỳ thật hôm nay muộn chúng ta có thể thử một chút ba người. Tô tiên sinh mị lực thật vô cùng chí mạng. Đưa ra một cái to gan như vậy ý nghĩ. Thực tế Zernis chính mình cũng bị hù dọa. Bởi vì nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua loại lời này. Càng đừng đề cập làm qua chuyện như vậy. Nhưng là hôm nay Tô Minh lại làm cho nàng có loại này quỷ thần xui khiến ý nghĩ. Đậu phộng Tô Minh sau khi nghe cả người đều lần nữa mộng bức. Cái này cũng quá cởi mở một chút a. Ba người cùng một chỗ. Đây chẳng phải là truyền thuyết. Suy nghĩ một chút Tô Minh lập tức thật không dám tiếp tục nghĩ. Zernis thêm Lâm Ánh Trúc cùng một chỗ. Vậy cũng quá kích thích đi. Tô Minh thật đúng là chưa có thử qua loại này. Người nam nhân nào chưa từng có loại ý nghĩ này đây? Trách không được Benjamin vừa rồi phiên dịch thời điểm. Mặt biểu lộ đều đã không thích hợp. Nguyên lai là chuyện như vậy nha. Lâm Ánh Trúc khuôn mặt lập tức hắc xuống dưới. Với tính tình của nàng. Sao có thể tiếp nhận loại sự tình này đây? Thế là Lâm Ánh Trúc nói thẳng. Không có ý tứ Zernis nữ sĩ. Cái này là bạn trai của ta. Tô Minh cũng biết mình hẳn là đứng ra nói đôi câu. Lâm Ánh Trúc ở chỗ này. Tô Minh cũng không cách nào làm loạn. Hắn nhất định phải đứng tại Lâm Ánh Trúc bên này. Thế là Tô Minh liền nói ra. Zernis nữ sĩ. Rất cảm tạ ngươi đối với ta thưởng thức. Ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể trở thành rất không tệ bằng hữu. Tô Minh câu nói này tương đương. Với gián tiếp đem cái này Zernis ý nghĩ cho đoạn tuyệt. Cự tuyệt phi thường có lễ phép rất có phong độ thân sĩ. Quả nhưng cái này Zernis mặt tràn đầy thất vọng. Bất quá cũng không có gì khổ sở. Vừa cười vừa nói. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Bất quá tô thanh âm của ngươi thật để cho ta rất rung động. Kỳ đối đãi chúng ta lần sau gặp mặt, cái này việc nhỏ xen giữa đi qua sau khi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sinh ra ảnh hưởng. Như nói muộn hồi khách sạn thời điểm, Lâm Ánh Trúc trở nên rất điên cuồng. Cùng bình thường một mực nghênh hợp Tô Minh không giống. Lần này Lâm Ánh Trúc chủ động rất nhiều, muốn một lần lại một lần, giống như không biết mỏi mệt, đem Tô Minh đều cho làm có chút mệt mỏi. Đi qua sau chuyện này, Tô Minh cho ra một cái đạo lý, nổi máu ghen nữ nhân, thật vô cùng đáng sợ, bi cây ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.